Hồng đệ, nếu còn nghĩ đến tình cảm anh em thì đừng có đề cập tới con đàn bà kia nữa. Vừa nhắc tới chánh thê nguyên phối của mình, Từ Dao liền không nhịn nổi tức giận trong lòng. Vị chánh thê Sùng Lam Ngọc kia chính là cháu gái của Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, lớn hơn Từ Dao 3 tuổi, được thiên tử tứ hôn lúc Từ Dao làm lễ thành thân. Sùng thị này tướng mạo đoan trang, kể cũng xứng với hắn. Theo lý thuyết, phu thê trẻ tuổi mới hưởng mùi vị ân ái, tình cảm phải rất mặn nồng mới phải. Nhưng Từ Dao này hết sức khó chịu loại hôn nhân chính trị này. Tiếc là hắn bị thân phận bắt buộc, tuy là hoàng tử được chúng nhân kính ngưỡng nhưng không thể phản kháng. Do tâm lý khó chịu ngay từ đầu khiến tình cảm giữa hai người rất không dung hợp, lại thêm Sùng Lam Ngọc có một cái tính Từ Dao rất ức chế, đó chính là hay ghen. Mà ghen thì rất dữ, không chịu nổi bất cứ nữ nhân nào ghé vào người của trượng phu. Đây là loại xã hội một vợ một chồng nghìn năm sau. Chuyện này thực rất bình thường, nhưng ở cái thời đại này, đó là bị coi là điển hình đố kỵ. Sùng Lam Ngọc không chỉ đố kỵ mà còn rất hay ngờ vực trượng phu, thủ đoạn trong tay cũng không vừa. Ví dụ như Từ Dao không cẩn thận nhìn cô thị nữ nào rất nhiều, thị nữ kia lập tức bị Sùng thị trừng phạt một cách đáng sợ, thậm chí là xử tử. Kết quả đem lại chính là Từ Dao càng ngày càng chán ghét và xa cách nàng. Từ Dao tuyệt không phải loại đàn ông nhu nhược, dù Trương Tử Tinh từng dạy hắn phải đối xử tốt với thê tử, nhưng nhiều lúc không thể nhịn nổi cũng khó tránh khỏi hành vi bạo lực gia đình phát sinh. Tại cái thời đại nam nhân làm chủ này, Sùng thị không thể nào phản kháng Từ Dao, nhưng nàng cũng có cách chút giận, đó là nhận trách phạt của Từ Dao xong liền đem lệ khí ở trong lòng chút lên đầu của thị nữ trong cung. Từ Dao từng nhiều lần định bỏ Sùng thị, nhưng do nàng là cháu của Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ đang được thiên tử trọng dụng, đoạn hôn nhân chính trị này không thể dễ dàng kết thúc. Lại thêm gần đây phụ hoàng độc sủng đắt kỷ, không bằng gia sự, khiến cho hắn có khổ cũng không dám kêu. Sùng thị chính là ngắm chuẩn điểm này cho nên không hề sợ ai. Từ Dao bất đắc dĩ đành tuyên bố chiến tranh lạnh với Sùng thị. Ngày thường dù ở trong phủ gặp mặt cũng coi không nghe không thấy, có lúc thì tới phủ đệ của đệ đệ Từ Hồng qua đêm luôn ở đó. Thẳng cho tới lúc Trương Tử Tinh trình tây đem sự vụ trong triều giao cho hắn, ẩn ý ngày sau lập làm thái tử. Từ Dao tuy theo một đoàn thái phó thái sư học tập nhiều năm, nhưng dù sao là lần đầu lo việc triều chính, cũng hết sức coi trọng sự tín nhiệm của phụ hoàng, hàng ngày đều cẩn thận xử lý mọi chuyện lớn tới nhỏ. Tuy rất mệt mỏi nhưng cảm giác thoải mái hơn trước rất nhiều, cũng có thể danh chính ngôn thuận không về phủ. Nhóm đại thần như Tỷ Can, Hoàng Phi Hồ thấy vị thái tử tương lai này cố gắng như vậy, so với thiên tử gần đây trầm mê nữ sắc thì tốt hơn rất nhiều, thầm mừng đại thương có người kế tục, cũng hết sức tận tâm phò tá. Một đoạn thời gian trong chiều mưa thuận gió hòa. Một ngày nghỉ chiều, Từ Dao đi đông giao săn bắn, bất ngờ làm bị thương một nàng thiếu nữ. Thiếu nữ này tên là Mị Nương, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đi theo nàng còn có một vị lão nhân tùy tòng. Lão phó nói Mị Nương là con nhà khanh sĩ, vì gia cảnh suy tàn, cha mẹ bị bệnh nặng qua đời, ẩn cư nơi phụ cận. Từ Dao thấy rất có lỗi với việc ngộ thương nàng, mời nữ tử vào cung, gọi ngự y tới chữa trị, lại lưu lại ở trong cung trị thương. Trong lúc đó hai người dần sinh tình cảm. Không bao lâu, lão phó kia chợt bệnh nặng qua đời, một thiếu nữ yếu đuối như Mị Nương càng khó một mình xoay sở. Từ Dao lập tức mượn cớ lưu nàng lại bên người. Mị Nương không có tính xấu như Sùng Lam Ngọc kia, lại không hay sợ sệt như Tôn Du, có một loại mị lực khiến người nhìn mà muốn thân cận. Trước Từ Dao hàng ngày đều kiên trì tập luyện Ngọc Thanh Tiên Quyết do Quảng Thanh Tử truyền dạy, xử sự cẩn thận, đầu óc thanh minh, được Tỷ Can hết sức tán thưởng. Nhưng không biết vì sao, từ lúc gặp Mị Nương, hắn liền sinh ra cảm giác mê luyến mãnh liệt, phảng phất có thể vì nàng mà vứt bỏ hết thảy. Từ Hồng trên yến tiệc cố nhắc tới Sùng thị, thấy cả lộ ra vẻ khó chịu, trong lòng cũng thấy bình tĩnh lại, nói: Mị Nương diễm lệ như này không hề kém Diệp Phi Nương Nương, nếu bị phụ hoàng nhìn thấy chỉ sợ khó mà giữ được, mà nếu đem về trong phủ, hoàng tẩu bên đó cũng khó để yên, e rằng Mị Nương sẽ chịu ủy khuất. Từ Dao nghe vậy gật đầu nói: Hồng đệ nói rất có lý, ta đã sớm chuẩn bị một biệt viện ở Triều Ca cho Mị Nương, đảm bảo là an toàn. Từ Hồng vốn định để bảo Mị Nương tạm thời tới phủ của mình, giờ nghe vậy không khỏi thầm giận bản thân. Từ Hồng lại hỏi: Không phải hoàng huynh bên cạnh mẫu hậu sao? Giờ phụ hoàng vắng mặt, chẳng phải lúc có thể thỏa ước nguyện sao? Hồng đệ quả nhiên là hiểu ý ta. Từ Dao cười nói, không giấu Hồng đệ, mấy hôm trước ta tới thăm mẫu hậu, đã thành hào sự với Tôn Du. Chờ phụ hoàng hồi chiều ta sẽ bẩm rõ, xin phụ hoàng ban Tôn Du cho ta làm trắc thất. Tất nhiên hắn cũng không quên mị nương Kiều Mị ở trong lòng nói, mị nương tuy gia cảnh không còn, nhưng cũng là dòng khởi khanh sĩ, tin rằng phụ hoàng cũng sẽ không ngăn trở đâu. Mấy ngày trước hắn tới thăm mẫu hậu Khương Văn Sắc cùng hai vị di nương, lúc ly khai nhìn thấy Tôn Du, không biết vì sao tình ý và dục vọng ở trong lòng đè nén đã lâu bỗng nhiên không kiềm chế được, tinh trùng thượng não, lập tức bất kể Tôn Du khóc lóc, cường bạo kéo nàng tới một gian cung điện, đoạt đi tấm thân trong trắng của nàng. Chuyện xong, nhìn Tôn Du ôm mặt khóc lóc, Từ Dao rốt cuộc bình tĩnh lại, nghĩ tới mẫu hậu từng ẩn ý nói Tôn Du là phi tử dự bị của phụ hoàng, không khỏi sợ hãi ở trong lòng. Hắn từ lúc mới trưởng thành đã hết sức yêu thích Tôn Du, giờ ván đã đóng thuyền, tâm nguyện coi như đã thỏa mãn, bèn cắn răng quyết định, cho dù bị phụ hoàng trách phạt cũng phải có trách nhiệm với nàng. Tôn Du dù sao cũng rõ tâm ý của hắn, lại nghe hắn thề non hẹn biển nên tâm tình rốt cuộc cũng tốt hơn nhiều, nhưng nghĩ tới thân phận của mình không khỏi lo lắng. Do lo lắng hoàng hậu cùng hai vị nương nương, nàng không chịu đáp ứng theo Từ Dao đi biệt viện mà tiếp tục lưu lại ở trong cung. Từ Hồng nghe hắn có được Tôn Du xong, trong lòng càng thêm đố kỵ, tiếp tục đưa chén rượu dài sầu. Mỹ nương ở một bên nhìn thấy hết nhưng vẻ mặt vẫn như thường. Từ Dao đang lúc cao hứng uống rượu, bỗng nhớ thấy điều gì đó nói, Hồng đệ, đệ đã rất lâu không đi thăm mẫu hậu rồi, mấy ngày trước ta đi gặp mẫu thân, phát hiện ngươi hình như tâm tình bất ổn, ngôn từ hành động cũng rất cứng nhắc, cơ hồ còn không nhận ra ta, chẳng nhẽ đã bị bệnh gì? Hoàng nương nương và Dương nương nương cũng vậy. Từ Hồng vừa nghe, đố kỵ trong lòng lập tức vứt sang một bên, kinh hãi nói, đã gọi thái y tới trần trị chưa? Từ Dao lộ ra vẻ lo lắng nói, thái y không tìm ra bệnh gì, Duệ phi nương nương nghe tin tới thăm, nói là buồn bã lâu ngày, phiền muộn úc kết ở trong lòng mà thành bệnh, nếu muốn trị dứt không cần phải thuốc men, mà quan trọng nhất là giải trừ tâm bệnh. Từ Hồng lo lắng nói, Duệ phi nương nương là đệ nhất tài nữ đại thương, người đã nói như vậy tất không sai, tâm bệnh kia làm sao mà giải? Từ Dao thở dài nói, Duệ phi nương nương nói tâm bệnh phải có tâm dược để trừ, mẫu hậu mấy người bị phụ hoàng xa cách, nhung nhớ quá độ mà thành bệnh, chỉ có phụ hoàng mới có thể giải được. Vấn đề là phụ hoàng giờ độc sủng mỗi diễm phi nương nương. Hồng đệ, chờ lúc phụ hoàng hồi chiều, ta cùng đệ tới Càn Gián, xin phụ hoàng niệm tình phu thê nhiều năm, nhất định phải cứu mẫu hậu cùng hai vị nương nương. Vì mẫu hậu, cho dù làm phụ hoàng giận dữ cũng không thể không làm. Chỉ sợ phụ hoàng người... Từ Hồng do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng gật đầu. Mỹ nương nghe vậy nét cười càng đậm, ánh mắt chớp lên quang mang khó hiểu. Ca múa tiểu yến xong, Từ Dao đưa mỹ nương về biệt viện, vốn định lưu lại qua đêm, nhưng đột nhiên nhớ ra chánh sự còn chưa xử lý, vội vàng dặn dò mỹ nương vài câu, ngồi xe trở về. Từ Dao vừa đi được không lâu, bỗng có vài chiếc xe ngựa hào hoa xuất hiện trước cửa biệt viện. Tiếp đó, một vị thiếu phụ hoa lệ bước xuống, dẫn theo một đoàn nô phó, khí thế hung hăng đi tới đại môn. Mấy kẻ hầu ở trong biệt viện thấy vậy, đang muốn ngăn lại quát hỏi, liền bị tùy tòng bên người của thiếu phụ một quyền đánh ngã, máu chảy ròng ròng. Tùy tòng hét lớn, đây là đại hoàng tử phi, nếu còn muốn sống mau cút sang một bên. Vị đại hoàng tử phi này tất nhiên là Sùng Lam Ngọc, cũng không biết nàng từ đâu mà biết được, lập tức dẫn theo một lũ tùy tòng tới tính sổ. Một đám người xông vào biệt viện, đạp mở cửa lớn, chỉ nghe bên trong ầm ĩ vô cùng, có vẻ hết sức kịch liệt. Không bao lâu, cửa lớn lại mở ra, khiến cho đám sa phu kinh hãi là đại hoàng tử phi lại cùng vị thiếu nữ tuyệt sắc kia nắm tay bước ra, trông thân như tỉ muội, rất là hòa hợp. Cùng theo đó là vẻ mặt gặp quỳ của lũ tùy tòng theo sau đại hoàng tử phi. Sùng Lâm Ngọc lộ ra vẻ cười, khiến hạ nhân không thể tin nổi, nói, muội muội không cần tiến đưa nữa, mau mau về phủ nghỉ ngơi đi, đại hoàng tử sau này còn phải nhờ muội muội chiếu cố nhiều. Mỹ nương vội vàng hành lễ, lại tiễn Sùng thị lên xe. Một trận chiến tranh hùng kết thúc đầu voi đuôi chuột. Mỹ nương tiễn Sùng thị xong, an ủi hạ nhân trong biệt viện một lúc, đóng cửa đại môn nghỉ ngơi sớm. Mỹ nương đang muốn trở lại phòng, bỗng hàn quang trong mắt lóe lên, quay đầu nhìn lại, liền thấy hai thị nữ bên người bỗng xả xuống đất bất tỉnh, mà không trung bỗng xuất hiện ba đạo nhân. Ba người này đều là tiên phong đạo cốt, khí chất phi phàm. Một vị đạo nhân đứng cười lại nói: "Giỏi thật tên yêu nữ, thực là to gan, dám dùng yêu thuật mê hoặc quân chủ tương lai của đại thương." Mị nương cảm giác được tu vi ba người này đều hơn xa của mình, thầm kinh hãi, vội vận thiên yêu bí thuật, cố gắng che giấu yêu khí ở trên người, mặt mày kinh hãi: "Các ngươi là người nào, sao dám đột nhập vào đây? Đây chính là biệt viện của đại hoàng tử đại thương." Đạo nhân bên trái cầm giỏ hoa than nói: "Ngươi đừng có mong lừa gạt, pháp thuật kia tuy là huyền diệu, có thể che giấu yêu khí, nhưng không thể giấu được tiên quyết của ba chúng ta đâu." Mị nương biết cố giấu giếm nữa cũng không thể có ý nghĩa. Lần trước tại sinh tử gian này may mắn ngộ ra huyền cơ, mới có thể trọng sinh sống lại từ tro tàn. Tuy tu vi tăng tiến không ít, nhưng ba người trước mặt này bất kể ai đều có thực lực hơn xa mình. Nếu là chống cự, tuyệt đối không có đường sống. Dục hỏa trọng sinh kia là cơ duyên hiếm có, đâu phải lần nào cũng gặp được. Mị nương nghĩ tới đây khó khăn nói: "Ba vị đạo hữu là người nào? Chuyện của ta có can hệ chi? Ba người đã là đồng đạo, việc gì phải làm khó ta như vậy?" "Câm mồm, ai là người đồng đạo với yêu nữ người?" Đạo nhân ở giữa bước lên một bước, ngữ khí thành âm trầm: "Đại hoàng tử mà ngươi mị kia chính là ký danh đệ tử của bần đạo." Mị nương kinh hãi: "À, có phát hiện trên người của Tử Giao có một loại lực lượng đặc biệt, tuy không mạnh lắm song lại rất tinh thuần, tựa hồ là tiên lực của huyền môn chánh tông. Chính nhờ vào lực lượng đó khiến cho mị nương chưa thể hoàn toàn khống chế Tử Giao, cũng có lúc đột nhiên tỉnh táo, tựa như vừa tỉnh lại rồi về cung lo tránh sự vậy." Mị nương thực không có ngờ tới sư phụ quán đã có thực lực như vậy, chưa gì đã tìm tới cửa hỏi tội rồi. "Yêu nữ, ngươi mê hoặc đồ nhi của ta, lại dám dùng tà thuật thải bổ tổn thương nguyên dương quán, thực tội không thể tha. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi đấy." Vị đạo nhân ở giữa quát lên một tiếng, lấy ra một chiếc cổ ấn hình vuông, có lẽ là một kiện pháp bảo lợi hại, Phiên Thiên Ấn. Mị nương vừa thấy pháp bảo này, rốt cuộc nhận ra lai lịch của đạo nhân, cũng hiểu vì sao thiên yêu bí thuật của mình không giấu được đối phương. Bởi đó chính là Ngọc Thanh Tiên Quyết, truyền khắc chế yêu tộc của Xiển Giáo. Thì ra là đệ nhất kim tiên Xiển Giáo Ngọc Khư Cung Quảng Thanh Tử. Mị nương chấn định lại: "Hai người tất cũng là cao nhân Xiển Giáo sao? Người khác đều có thể giết ta, duy trì Xiển Giáo các ngươi là không được." Quảng Thanh Tử nghe vậy không lập tức quăng Phiên Thiên Ấn ra nữa, cười lại nói: "Yêu nữ nhà ngươi chẳng lẽ còn có chỗ ỷ trợ hay sao?" Đạo nhân cầm giỏ hoa kia, lấy ra một tấm kiếng chiếu vào mị nương một cái, chau mày nói: "Bổn tướng quả chính là thượng cổ dị điểu quỷ xa." Mị nương không ngờ chân thân đã bị phát hiện, nhìn tấm kiếng kia ánh mắt tức thì nhau lại: "Chiếu yêu giám, ta còn tưởng ai, thì ra là Bình Ế người." Bình Ế cười nhạt: "Kiến thức người quả là không tồi, bần đạo đã sớm thành môn hạ của Xiển Giáo, giờ tên là Vân Trung Tử. Vị đạo hữu bên này là Thải Hoa Sơn Vân Tiêu Động Xích Tinh Tử. Vừa rồi ngươi nói vì sao bổn môn không thể giết ngươi?" Mị nương cười lạnh nói: "Tỷ muội ba người chúng ta, đại tỷ thiếu chút là chết dưới cự khuyết kiếm của ngươi, tam muội thì bị khương thượng dùng tam muội chân hỏa thiêu chết. Xiển Giáo các ngươi chẳng những muốn phản lại hứa thánh nhân, còn muốn tiếp tục hạ sát thủ, muốn giết tuốt cả ta sao?" Ba người Quảng Thành Tử nghe vậy lộ ra vẻ mặt hiểu ra: "Thì ra ả là..." Vân Trung Tử tất nhiên là người hiểu nhất chuyện này. Năm đó hắn vì thiện duyên lần đầu gặp thiên tử, tới triều ca trả nợ ân tình, kết quả là vô ý đắc tội nữ oan Nương Nương, còn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trách phạt nữa, bắt tới diện bích hơn một năm, không cho rời khỏi núi Trung Nam. Rồi tỷ bà Tinh bị Khương Tử Nha ngộ sát, càng khiến cho nữ oan Nương Nương oán giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn đành phải nói Khương Tử Nha là người trong thiên mệnh, tính mạng của tỷ bà Tinh cũng đã tới số kiếp mới có thể dẹp yên chuyện này. Nhưng sau đó đã dặn dò đệ tử không được tiếp tục phạm sai lầm nữa. Thực không ngờ hôm nay lại gặp được người của nữ hoàng Nương Nương. Ba người đưa mắt nhìn nhau, im lặng không nói gì. Quảng Thành Tử thu Phiên Thiên Ấn lại, thở ra một hơi. Mị nương thấy ba người do dự, khẩu khí cũng không cố cường ngạnh nữa. Dù sao đối phương thực lực cao cường, lại là đệ tử thân truyền của Triệt Giáo thánh nhân, mà bản thân mình bất quá chỉ là một con cờ nữ hoàng Nương Nương, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào mà thôi. Quảng Thành Tử đạo hữu, ta vốn thích một mình, cùng với đồ nhi kia của ngươi, cho dù có phát sinh chuyện phòng the cũng là ta thi triển huyễn thuật gạt hắn mà thôi, không phải là sự thật. càng không nói tới thải bổ gì cả. Ta mê hoặc hắn chính là nhận chỉ ý của nương nương, phụng mệnh hành sự mà thôi. Nếu ngươi muốn cứu hắn, ta cũng không biết làm sao. Chỉ cần ngươi lên Oa Hoàng Cung ngoài 30 tầng trời, xin nương nương thay đổi chủ ý là được. Quang Thành Tử lắc đầu nói: ngươi nghe lệnh của Oa Hoàng Thánh Nhân tới nhiễu loạn triều chính, còn bần đạo cùng hai vị đạo hữu là nhận lệnh của sư tôn, vì hai đồ nhi mật tới đây không hề xung đột, có thể kệ ngươi hành sự. Ba người bần đạo sẽ không ngăn cản, chỉ cần hứa một chuyện, không cho phép thương tổn tới tính mạng hai vị hoàng tử. Mị nương gật đầu nói: vậy là được rồi. Chỉ là trong cung khả năng có vài người kim tiên bảo hộ, các vị đạo hữu phải cẩn thận mấy người này. Câu nói của mị nương khiến ba người chú ý. Vân Trung Tử nói: mấy người đó lai lịch như thế nào? Trong đó có một đôi nam nữ đều tuấn mỹ xinh đẹp, nam tử chuyên phép ngừng băng, nữ tử giỏi là sấm sét, đều là tu vi kim tiên. Mị nương vỗ trán nhớ lại, ánh mắt lướt qua một tia hận ý. Còn có một người nữa, tu vi chỉ là chân tiên nhưng mang theo thần thông đặc dị, hắn là quốc sư đại thương, tên gọi Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử. Xích Tinh Tử bên người của Vân Trung Tử bỗng lóe lên tinh quang. Chính là cái tên Tiêu Giao Tử này dùng kỹ thuật phá chí bảo âm dương kính quán, mà sau hắn còn suýt được Côn Luân Tinh Ngọc, may mắn kịp thời phát hiện ra. Nhưng tên này hết sức xảo trá, ném tinh ngọc cho một môn nhân của Tây Phương Giáo, cuối cùng bị Nhiên Đăng lấy đi mất. Tuy cũng tính là thắng lợi của Xiển Giáo, hắn cũng được Nhiên Đăng tặng cho Kim Liên Hoa, nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện Côn Luân Tinh Ngọc và Côn Luân Kính, Xích Tinh Tử không khỏi vẫn tiếc nuối ở trong lòng. Quang Thành Tử nhớ tới chuyện ngày đó, Thái Ất Trần Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư cùng với Thanh Hư Đạo Đức Trần Nhân giúp Khương Tử Nha cứu Cơ Sương, từng đụng phải một nam tử tuấn mỹ có tu vi kim tiên sử dụng băng thuật. Ba người liên thủ vốn đã sắp thắng, sau lại đột nhiên xuất hiện một vị huyền tiên với sức mạnh vô cùng, ba người không địch nổi, kéo Khương Tử Nha bỏ chạy. Giờ yêu nữ kia nói vậy, tức là nam tử ngày đó không ngờ bên cạnh còn có một vị nữ tiên, xem ra trong triều ca có không ít nhân vật lợi hại. Giờ thiên tử ngự giá thần trình khuyển nhung, huyền tiên kia khả năng cũng đi theo, trong triều giỏi lắm chỉ còn lại có kim tiên mà thôi, nên Quảng Thành Tử mới dám yên tâm tới kinh thành. Huống chi Nguyên Thủy Thiên Tôn còn cho hắn tạm dùng Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, cho dù gặp phải huyền tiên kia cũng không cần sợ hãi. Mị nương tinh ý phát hiện ra ba người có địch ý với Tiêu Giao Tử và kim tiên trong triều kia, lòng thầm mừng rỡ. Tam tiên trong lòng đã có kế hoạch, cũng không muốn lại nhại cùng nữ yêu này nữa, lập tức ly khai biệt viện. Cùng lúc này, nơi đất Tây, chiến tranh giữa Quân Thương và Khuyển Nhung cũng đã tới giai đoạn quyết liệt nhất. Trương Tử Tình trở lại từ Bích Du Cung xong, tiếp tục giả bệnh nơi Tây Kỳ. Mà Đắt Kỳ sau khi được giải trừ ảo tượng ở trong huyện Thủy Châu, thấy thế cũng hết sức khẩn trương, vì ả cũng tu tập luyện xong tu này, sợ ngày sau mình cũng ra vấn đề như vậy. May có nhờ quốc sư kiểm tra xong, nói thiên tử chỉ là nóng lòng tu luyện, kết quả bị phản tác dụng, chứ không phải thuật song tu kia có vấn đề. Chỉ cần thiên tử uống vào đan dược, bình tâm tu dưỡng một thời gian là sẽ khỏi. Nhưng trong lúc này không được tự tiện vận dụng huyền công, chuyện phòng the cần phải hạn chế lại. Quốc sư không có lưu lại hành cung, nói thương thế bản thân chưa khỏi, rất nhanh đã rời đi. Đát Kỳ thấy quốc sư lúc tới lúc đi cũng không thèm nhìn một cái, trong lòng thầm than, nhưng cũng không dám cất tiếng chào hỏi. Trương Tử Tinh nhìn viện quân Triệt Giáo còn chưa tới, mà môn hạ của Xiển Giáo đã mang bộ chạy tới rồi. Người tới chính là Ngô Bình, Đặng Hoa, còn có thêm một vài đạo nhân, cái bụng rất to. Nghe hắn tự giới thiệu, thì ra là Cù Lưu Tôn, một trong 12 kim tiên. Cù Lưu Tôn là sư phụ của tên Lùn Thổ Hành Tôn, đạo thuật bất phàm, giỏi nhất là tiên hạ thủ vi cường, không thèm nói gì cũng đánh, chiến tích cũng không tầm thường. Nguyên nhân chúng tiên Xiển Giáo tới đây chính là do Ngô Bình nhờ cậy. Ngô Bình nhận được tin thân công báo, biết quân của Khuyển Nhung cũng không ít giáo đồ Tây Phương, lập tức mời đồng môn quen thuộc hàng ngày đi tới Tây Kỳ hỗ trợ quân thường. Thực tế chỉ là muốn chém giết người Tây Phương Giáo báo nỗi nhục ngày trước, mà tin tức từ thân công báo lại chính là Trương Tử Tinh cố ý đưa tin. Trương Tử Tinh vốn định mượn đao giết người, không tổn hại hay lộ ra thực lực bản thân, để mấy người Ngô Bình đi tranh chấp cùng với môn nhân Tây Phương Giáo. Nhưng giờ tình thế đã biến động, thánh nhân Tây Phương tự thân tới Hạp Sơn Thành, trừ khi Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tới, nếu không đông người như vậy cũng chẳng làm nên trò trống gì cả. Nhưng thôi, đã tới tận cửa này rồi, không lý do gì không sử dụng, ít nhất cũng có thể làm pháo hồi ra đánh vài trận. Tốt nhất là để Tây Phương Giáo giết luôn Cù Lưu Tôn. Với tính cách bảo hộ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, với 12 kim tiền, tuyệt không chịu để yên chuyện đó. Trương Tử Tình đã xác định chủ ý, đối xử với chư tiên xiển giáo hết sức khí khách, ôm bệnh tới thiết tiệc khoản đãi mọi người. Đặng Hoa, Ngô Bình đã từng gặp hắn một lần tại Đông Di, tất nhiên không biết thiên tử chính là kẻ thù Tiêu Giao Tử nơi Nam Hải kia. Để đáp tạ lễ ngộ của thiên tử, Cửu Lưu Tôn đặc ý tặng một bình tiên đan có thể giúp khôi phục nguyên khí. Trương Tử Tinh ra vẻ đầy từ chối, cuối cùng cũng nhận lấy, nói thêm vài câu cảm kích. Ngô Bình nóng lòng báo cừu thù, trên yến tiệc xin thiên tử ra chiến. Trương Tử Tinh ngẫm nghĩ, sai phu phụ Trương Khuê dẫn quân mang theo chư tiên xiển giáo tới Hạp Sơn Thành. Lăng Giá Tiền không ngờ quân Thương tới lui không bao lâu đã lại bắt đầu tiến công, vội vàng phái quân ra nghênh chiến. Đối diện với đại quân Khuyển Nhung, Ngô Bình cũng không thèm nói với Trương Khuê câu nào, lập tức thúc ngựa ra trận, hét lớn: kẻ nào dám ra đấu với ta một trận? Tướng chỉ huy của quân Khuyển Nhung là Bất Động Đạo Nhân, thấy đối phương tuy là đàn bà nhưng mặc đạo bào, tiên khí bức người, không dám sai tướng phạm ra trận, lệnh Dạ Xoa Đạo Nhân tiến ra. Lần trước Dạ Xoa Đạo Nhân trong lúc sơ ý bị kẻ tu vi kém xa mình là Trần Kỳ đánh ngã, mặt mũi thể diện đã mất hết, còn ý lấy lại oai phong, lập tức tuân mệnh xuất trận. Ngô Bình thấy kẻ tới là một gã đạo nhân tướng mạo xấu xí, trong lòng hết sức chán ghét, không nói một lời, lấy ngay cuồng phong phiến ra quạt một cái. Hắc phong cuồng bạo kia thiếu chút nữa thổi bay hàng lính đầu của Khuyển Nhung, người ngựa vội vàng lui xuống, không ít con ngựa còn sợ hãi chạy loạn lên. Nhưng dù Ngô Bình không thèm nói danh tính đã hạ sát thủ, Dạ Xoa Đạo Nhân cũng có vết xe đổ của Trần Kỳ trước đó, trong lòng đã sớm phòng bị. Tuy người hắn trên không trung nhưng không hề hoảng hốt, thi triển một pháp môn, thân thể tản ra từng đạo bạch quang, liền lập tức như Thái Sơn hạ xuống, hai chân bám vững vàng trên mặt đất, mặc kệ Ngô Bình quạt gió như thế nào cũng không suy chuyển. Ngô Bình thấy cuồng phong phiến vô hiệu, lại lấy ra một cái chuông vàng. Chuông này chính là nàng nhờ Linh Bảo Đại Pháp Sư hỗ trợ luyện chế, đặc biệt để đối phó với Tây Phương Giáo, có thể phóng ra 100.000 lệ phách phùng hồn, hết sức lợi hại. Người bị lệ phách thôn phệ liền không thể siêu thoát, linh hồn cũng bị hút vào trong chuông vàng, trở thành một bộ phận của thiên quỷ. Có không ít môn nhân Tây Phương Giáo đã chết dưới pháp bảo này. Ngô Bình rơi chuông hướng Dạ Xoa Đạo Nhân lắc lắc vài cái, tức thì 100.000 tia hắc khí bay ra hướng nhắm Dạ Xoa, thế như muốn nuốt chửng lấy hắn. Trên người Dạ Xoa Đạo Nhân lập tức phát ra từng trận kim quang, ý đồ muốn đánh tan lệ phách ác quỷ này. Đâu ngờ ác quỷ đây là do Linh Bảo Đại Pháp Sư dùng tiên lực bí thuật tu hành, không hề sợ hãi kim quang, còn tiếp tục tăng tốc xông lại. Vừa chạm vào chúng, kim quang tức thì ảm đạm không ít. Dạ Xoa Đạo Nhân giật mình kinh hãi, không kịp phản ứng, nháy mắt đã bị 100.000 đạo hắc khí vây lấy. Tại lúc Ngô Bình nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, trong làn hắc vụ bỗng hiện ra một bóng đen cực lớn. Bóng đen này tướng mạo hùng dữ, không khác nào một lệ phách khổng lồ. Chỉ thấy hắn nhè đánh múa vuốt, tóm lấy lệ phách xung quanh ném vào cái mồm lớn của mình, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, lệ phách đã bị nuốt gần một nửa. Ngô Bình kinh hãi, vội vàng rung chuông triệu hồi lệ phách, nhưng lệ phách giờ đang rất sợ hãi, không dám động đậy chút nào, tùy ý quái vật nuốt sạch. Quái vật kia nuốt xong lệ phách, kim quang chợt lóe lên. Mọi người tưởng mình bị hoa mắt, quái vật kia đã biến thành hình dáng Bồ Tát Trang Nghiêm, phía dưới chính là Dạ Xoa Đạo Nhân. Mà kỳ quái chính là khuôn mặt xấu xí của Dạ Xoa Đạo Nhân bỗng trở nên cực kỳ anh tuấn. Bồ Tát kia hé miệng thở ra từng đạo bạch khí, trông rất giống ác khí lệ phách bản ấy, vừa gặp gió bên ngoài liền tiêu tan mất. Hình ảnh Bồ Tát nhập vào người Dạ Xoa Đạo Nhân, hắn lại khôi phục bộ dạng xấu xí như cũ. Bất Động Đạo Nhân hai tay hợp lại, lộ vẻ mặt tán thưởng, nhìn đạo hữu hai bên nói: thiện tài, Dạ Xoa sư đệ vừa siêu độ chư hồn, khiến họ được siêu sinh giải thoát, thực là công đức vô lượng. Thiên quỷ này luyện chế rất khó, Ngô Bình đã phải dùng không ít bảo vật chân quý mới nhờ được Linh Bảo Đại Pháp Sư giúp đỡ luyện thành, không ngờ hôm nay lại bị tên đạo nhân kinh tởm kia phá mất. Lập tức hận tức nghiến răng nghiến lợi, quát lớn: rõ ràng là ngươi thôn phệ quỷ hồn mà bày đặt rất từ bi, quả nhiên là thủ đoạn hèn hạ của Tây Phương Giáo. Dạ Xoa Đạo Nhân cười lạnh nói: bần đạo không biết ngươi nói cái gì Tây Phương Giáo, mà đạo cô ngươi ngay danh tính cũng không dám nói, vừa lên là đánh trộm, chẳng lẽ là đạo thuật của Trung Thổ sao? Ngô Bình rút ra kim quang kiếm quát lớn: cho ngươi giấu giếm, ngươi hôm nay chính là chết trong tay môn hạ của Ngọc Hư Cung Ngô Bình. Ngô Bình! Dạ Xoa Đạo Nhân run lên, mắt lộ hung quang: thì ra ngươi chính là yêu nữ xiển giáo Ngô Bình. Câu yêu nữ này vừa ra, chúng xiển giáo lập tức coi đó là lời khinh thường bổn giáo, tức thì lộ ra vẻ phẫn hận. Ngô Bình giận dữ: "Câm mồm, giáo chủ ta là đệ tử chân truyền của đạo tổ Hồng Quân, tu luyện huyền môn chính tông, Tây Phương các ngươi mới là tà ma ngoại đạo." Mấy người Bất Động đạo nhân bên này nghe Ngô Bình nói như vậy cũng lộ ra vẻ giận dữ. Dạ Xoa đạo nhân không thèm giấu giếm thân phận Tây Phương giáo nữa, nghiến răng nói: "Mấy ngày trước có phải người giết một người tên là La Sát ở Dự Châu?" Ngô Bình thấy hắn phẫn nộ, ngược lại cười lớn nói: "Yêu nghiệt, Tây Phương giáo chết trong tay ta vô số, ta làm sao nhớ được. Bất quá tại Dự Châu đúng là có giết chết một tên ác quỷ kinh tởm giống như ngươi, gọi cái gì là La Sát, chẳng nhẽ huynh đệ nhà ngươi?" "Ngươi nói đúng lắm, hắn chính là huynh đệ của ta." Lời còn chưa dứt, Dạ Xoa đạo nhân đã xoay người nửa vòng, hóa ra một cái phần thần, tay đều cầm trường kiếm, xông về phía Ngô Bình. Ngô Bình sớm có phòng bị, kim quang kiếm múa lên nghênh đỡ. Ngô Bình kinh hãi là cả hai tên Dạ Xoa đạo nhân tự hồ đều là thật, khiến cho nàng ứng phó vô cùng khó khăn. May có kim quang kiếm huyền diệu ở trong tay, khiến Dạ Xoa đạo nhân trong nhất thời cũng không cách nào đắc thủ. Dạ Xoa đạo nhân thấy đánh mãi không hạ nổi Ngô Bình, hai phần thần hóa ra thêm hai pháp thần nữa, đều là hai đầu bốn tay, tay cầm trường kiếm và kim cương sử, nhưng tướng mạo có chút khác nhau. Một pháp thần tướng mạo hung ác, một pháp thần vẻ mặt từ bi. Pháp thần kia đỡ thẳng một kiếm của Ngô Bình, không ngờ kim quang dính chặt vào trong pháp thần không thể rút ra. Một pháp thần nữa xông lại phía Ngô Bình. Ngô Bình không ngờ đối phương còn có thần thông như vậy, kim quang kiếm bị mất, cuồng phong phiến lại vô hiệu. Giờ niệm chú thi độn thổ cũng đã không kịp nữa, đành phải bay lên bỏ chạy vào trong trận. Tốc độ pháp thần rất nhanh, mắt thấy đã sắp bắt được Ngô Bình, bỗng kim quang chớp lên phía trước. Dạ Xoa đạo nhân ở phía dưới pháp thần chỉ thấy hai mắt đau nhức, vội giơ tay che lấy. Pháp thần kia mất đi chỉ huy, nhất thời đứng giữa không trung. Ngô Bình thở cơ thoát được, nhìn ra là thê tử của Trương Khuê, Cao Lan Anh. Thấy Ngô Bình cũng là phận nữ, liền nổi ý định tương trợ, kịp thời quăng ra Thái Dương thần châm, cứu Ngô Bình một mạng. Cao Lan Anh tự biết mình không phải đối thủ của Dạ Xoa đạo nhân, cứu Ngô Bình xong cũng không luyến chiến, dục ngựa trở về. Ngô Bình sau cơn kinh hãi vội vàng tạ ơn Cao Lan Anh. Dạ Xoa đạo nhân vận chuyển huyễn công, miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện cửu nhân đã chạy thoát, liền cũng thu lại kim thân, tức giận há miệng chửi lớn. Rồi thấy một đạo nhân mập mạp bước ra trước chặn hỏi: "Thì ra đạo hữu là môn nhân của Tây Phương giáo, vì sao lại giúp Huyền Nhung xâm lược Trung Thổ?" Dạ Xoa đạo nhân giận dữ nói: "Liên quan gì tới ngươi, mau báo tên ra." "Dạ Xoa đạo nhân, ta không giết loại vô danh." Đạo nhân kia cười ha ha nói: "Giáp Long Sơn, Phi Vân Động, Cổ Lưu Tôn, xin tới thỉnh giáo cao nhân Tây Phương giáo một phen." Bất Động đạo nhân bên này vừa nghe tiếng tên Cổ Lưu Tôn, tức thì lộ ra vẻ kinh hãi. Dạ Xoa đạo nhân bất kể 3721 giơ kiếm xông lại. Ngờ đâu Cổ Lưu Tôn vừa thấy pháp thân lợi hại của hắn, đâu chịu cho hắn cơ hội thi triển, lập tức lấy ra pháp bào Khổn Tiên Thẳng ném về phía Dạ Xoa đạo nhân. Dạ Xoa đạo nhân còn chưa kịp tránh đã dễ dàng bị trói lấy, khiến bất kể vận công như thế nào cũng không thể cựa quậy được. Khổn Tiên Thẳng này chính là bảo bối lợi hại nhất của Cửu Lưu Tôn, gặp tiên trói tiên, cực kỳ lợi hại. Dạ Xoa đạo nhân làm sao có thể tránh thoát được. Cửu Lưu Tôn đang muốn bắt lấy Dạ Xoa đạo nhân, bỗng có một đạo tử quang từ trong trận địch bay ra kêu lớn: "Chớ thương hại sư huynh ta, Long đạo nhân ta tới đây." Các bạn vừa nghe xong tập số 47 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Kỳ.